Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, trận pháp. Người nào? Tiếng hò hét từ bốn phương mà lên, chân trời cũng theo sáng tỏ trong nháy mắt hóa thành âm u một mảnh, như là màn đêm treo lơ lửng, thiên hôn địa ám, u chìm ảm đạm chi ý lặng yên mà sinh. Đột nhiên đặt ở hai cái kẻ ngoại lai trong lòng, bọn hắn đối với ngoại giới cảm giác, cũng bởi vì trận pháp áp chế hạn chế hơn nửa, đưa mắt nhìn bốn phía, không thấy ra đường, không để ý đến theo chu vi tới thần tiêu tông tu sĩ. Lão đạo sĩ quay đầu nhìn về phía Khuê Lang, từ nơi nào ra ngoài, hắn tiếng nói tuy có gấp rút, nhưng vẫn như cũ không hiện bối rối. Ta ngay tại tim, lúc này Khuê Lang, hai mắt đã là hóa thành tĩnh mịch một mảnh, trong con người giữa thiên địa khí cơ biến hóa toàn bộ hiển hiện. Vô số phức tạp đường cong tràn ngập giữa thiên địa, lẫn nhau giao thoa, thống ngự lấy nơi đây âm dương ngũ hành. Thái âm trận pháp vận chuyển lý lẽ, càng là toàn bộ nhập hắn hai mắt, Khuê Lang hai mắt thần quang yếu ớt. Trong miệng theo thứ tự nôn nóng quát, bắc bảy, đông sáu, chuyển lên thập thất, tây bắc có thể ra. Bạch, lão đạo sĩ phất ống tay áo một cái, phía sau hai cánh nhẹ nhàng mở ra, thân hóa một đạo bạch sắc lưu quang, theo lời giữa trời chuyển hướng, người kia dừng bước, giết, thần tiêu tông người đầu tiên là giống to. Mắt thấy vô hiệu phía sau trong nháy mắt bộc phát ra đạo đạo uy năng cường hãn pháp quyết. Trong trận pháp này, bọn hắn có thể bộc phát thực lực viễn siêu thường ngày. Đối thủ lại nhận cực lớn hạn chế. Hừ, lão đạo sĩ trong miệng hừ nhẹ. Phần lưng hai cánh nhẹ nhàng nhoáng lên. Hơn trăm đường màu nâu xám lông vũ lúc này từ đó bay ra. Như là từng chuôi cao cấp pháp kiếm. Hướng phía đột kích pháp quyết chém tới, cong, thân kiếm ngâm khẽ, hơn trăm tia kiếm giữa trời tăng vọt, trong nháy mắt chảm diệt đột kích hết thảy thế công, mắt thấy đường ra ngay tại phía trước, một vệt ám trầm lôi quang đột nhiên ngăn ở trước thân. Âm lôi võng, phóng, lôi quang lóe lên, bầu trời bên trong phương viên mấy chục dặm phạm vi đều là điện mang giao thoa. Tiếng oanh minh vang vọng bốn phương, lôi quang bên trong, ba đạo thân ảnh cuồn cuộn lấy bay ngược vài dặm, đáng chết, Khuê Lang gầm thét, liền thấy bốn phía lại vây tới ba tổ bách nhân đội ngũ. Lần này tới ba tổ đội ngũ tu vi cao hơn, lại có một phần ba đều là đạo cơ tu sĩ, bọn hắn cũng không hay mà nói, riêng phần mình tay bấm ấn quyết. Mượn lực trận pháp dẫn động các thức pháp quyết, oanh, lôi hỏa, kim đao, ất mộc sát cơ lần lượt hiện lên, ngũ hành lực lượng đụng vào nhau, pháp quyết uy năng cũng theo đó kịch liệt gia tăng, lực lượng hủy diệt ở trên không khuấy động, để cho nơi xa trên mặt đất người cách xa xem xét liền lạnh cả tim. Đi chết, Khuê Lang run tay đem Diệp Nhạc thu hồi, thân hình xông lên. Trong mũi lần thứ hai hiện ra hai đạo chọc hoàng quang mang. Đồng thời hai tay của hắn vươn về trước, càng là mưu toan lấy nhục thân ngạnh kháng đột kích thế công. Oanh, Khuê Lang một đôi tay không, tại liệt diễm cuồng đao bên trong hóa thành một đôi sắc bén vuốt sói. Chảo ảnh chợt hiện, cũng ngạnh sinh sinh đập diệt đột kích tất cả thế công, mà bị hoàng mang quét trúng người. Cũng nhất nhất sinh cơ hoàn toàn không có, hướng xuống rơi xuống, bất luận tu vi cao thấp không một may mắn thoát khỏi. Có thể còn sống sót, dựa vào không phải là thực lực, mà là vận khí, nơi xa, Thạch Vân đã bay tới không trung, chủ trì trận pháp, lúc này sắc mặt âm u, miệng quát, truyền thái âm đóng giữ lôi biến, không thể, Khổ Trúc biến sắc. Vội vã mở miệng, nơi đó còn có chúng ta người. Tiếp tục như vậy bọn hắn đều sẽ chết. Người cảm thấy, chúng ta không xuất thủ, bọn hắn liền có thể sống đến xuống tới. Thạch Vân cười lạnh, vung tay lên, cưỡng ép hạ lệnh, cho ta xuất thủ, đem bọn hắn đánh xuống. Đúng, vừa mới nói xong, nguyên bản đã âm u chân trời, càng lại thứ trầm xuống, bên trong cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Khuê Lang, lão đạo sĩ thân hình lóe lên, xuất hiện tại Khuê Lang bên cạnh thân, ngươi tìm lối ra, mặt khác giao cho ta. Tốt, Khuê Lang mặc dù tính tình xung động, nhưng cũng biết hiện tại là tình huống như thế nào, ngay lập tức trong lòng nhất định, yêu lực toàn bộ hợp ở hai mắt, hướng phía nơi đây trận pháp nhìn thật kỹ. Mà lúc này, bầu trời lôi quang lóe lên, oanh, một đạo thô to lôi đình trong nháy mắt xuất hiện tại hai người vị trí chỗ ở. Như là thiên thần trường thương trong tay, nghiêng nghiêng đâm xuống, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta căn bản không kịp làm ra phản ứng. Né tránh, bên ngoài, Khổ Trúc lại là lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lại là tại lôi đình bổ xuống một sát na kia. Lão đạo sĩ kia phía sau hai cánh nhẹ nhàng nhoáng lên. Hai người liền như là thuấn di một dạng dịch chuyển khỏi trăm trượng. Nguyện địa, chỉ để lại một cái tàn ảnh, ngược lại là phụ cận một cái thần tiêu tông tu sĩ xui xẻo. Bị lôi đình cuốn một cái, tại chỗ hóa thành cho bụi. Hừ, Thạch Vân hừ nhẹ một tiếng, không có tác dụng, ta xem bọn hắn phía dưới thế nào tránh. Nàng lời còn chưa dứt, chân trời đã có mấy chục đạo thô to lôi đình hạ xuống. Như nổi giận thiên thần lần theo khí cơ điên cuồng oanh sát hai đạo thân ảnh kia. Nhưng gặp hư không bên trong tàn ảnh lưu chuyển, biến hóa, càng là tại kém phân chia hào tình huống dưới hiểm hiểm tránh đi. Vẻn vẹn là đối phương hiển lộ tốc độ, liền đã để cho Khổ Trúc bọn người sắc mặt trắng bệch. Nếu như là tại ngoại giới, bọn hắn sợ là liền đối phương cái bóng đều không nhìn thấy. Mà lại, đây là đối phương nhận trận pháp áp chế tình huống dưới. May mắn, Thái Âm đại trận có trấn áp năng lực, danh xưng có thể diệt kim đan tồn tại, tự nhiên không chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Tách tách, lôi đình đánh xuống, nhưng lần này còn tại giữa không trung, liền hóa thành một cái che phủ mấy chục dặm phương viên lôi võng hạ xuống. Lôi đình giữa trời cuồng quyền, lôi võng cũng một tầng tiếp lấy một tầng, không lưu góc chết, không có khe hở. Hô, lôi quang phía dưới, lão đạo sĩ thật dài thổ tức, một đôi mắt cũng thay đổi sắc bén như là cây kim đồng dạng. Chanh, kim thiết giao kích thanh âm từ hắn phía sau vang lên. Vô số cây lông vũ như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén dựng thẳng lên. Cũng rung động nhẹ nhẹ, rầm rầm, lợi kiếm xoay tròn, tốc độ đột nhiên một tăng, như là một cái điên cuồng chuyển động bánh răng, đón phía trên lôi võng liền chém đi tới. Lốp bốp, lôi đình tiêu tán, điện quang lấp lánh, trận pháp chỗ cốt lõi, cái kia xích bạch quang mang không ngừng chớp động, thi triển không thấy ảm đạm, mà theo thời gian chuyển rời, mọi người tại đây sắc mặt cũng dần dần phát khổ, liền ngay cả Thạch Vân, trong mắt cũng bắt đầu lộ ra một chút sợ hãi. Kim Đan tông sư, Khổ Trúc càng là âm thanh lộ đắng chát, mà lại còn giống như không phải bình thường kim đan. Có thể, làm sao lại như vậy? Đúng vậy a, có người mờ mịt mở miệng. Chúng ta nơi này nhiều năm như vậy không có kim đan xuất thế. Hiện tại thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Bọn hắn không phải nhân tộc. Một cái mang theo một chút uy nghiêm giọng nữ vang lên. Thanh âm như một dòng nước trong, lặng yên vuốt lên trong lòng mọi người bối rối. Bọn chúng là yêu tộc, lại không biết tới đây là làm gì. Hàn Nguyệt cùng Tôn Hằng sóng vai mà đến, từ cao không bay xuống, ngưng thần hướng phía giữa sân tình hình chiến đấu nhìn lại. May mắn nơi này có trận pháp, nếu không cho dù có ta cùng Tôn đạo hữu tại, sợ cũng ép không được bọn chúng. Không tốt, bọn chúng muốn chạy trốn. Hàn Nguyệt hai mắt khẽ động, hướng Tôn Hằng mở miệng. Tôn đạo hữu, người trước ngăn chặn đầu kia khuê lang, đợi ta giải quyết cái kia chim liền tiến đến giúp ngươi. Tôn Hằng ánh mắt âm u, nhẹ nhàng gật đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.